Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và trong tập truyện ngày hôm nay thì mâu thuẫn giữa Lê và gia đình nhà chồng đã đẩy lên đỉnh điểm. Liệu cô phải làm như thế nào để có thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân đầy những áp lực như thế? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi tập 6 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lê nhìn chồng lạnh lùng rảo bước đi nhanh. Lê không có tâm trạng để đôi co với anh ta, người mà trước đến nay cô đã cãi giả rất nhiều. Tầm này Lê chỉ nghĩ được rằng con cô khỏe mạnh, lanh lợi, thông minh. Vậy một chút khiếm khuyết nhỏ này có đáng để triệt hạ cả một sinh linh hay không? Thực sự là không đáng. Đi về nhà, Thái luôn nhắc nhở vợ rằng phải bình tĩnh, phải nghĩ cho tương lai. Đừng vì một phút nông nổi, bảo thủ của bản thân mà sau này khổ cả hai vợ chồng, khổ cả con, cả gia đình. Thái nói rất nhiều, nhưng đáp lại anh là sự lặng im không một cái nhếch môi. Thái càng khuyên, thì Lê lại càng bảo vệ con đến cùng. Thái tính chở vợ về nhà, nhưng biết vợ mình vẫn còn không thôi giữ lại đứa bé dị tật. Cho nên anh gọi điện nói bà Lộc ở nhà nấu cơm, rồi hai vợ chồng đưa nhau sang nhà bà Nga. Mục đích Thái đưa Lê sang đây, anh muốn nói chuyện với bà Nga về sự tình và cũng để Lê hiểu rằng không phải anh khuyên như thế là không thương vợ con. Nhưng anh tin lời bác sĩ, sau này nó sinh ra có mệnh hệ gì, tương lai nó không được như người ta, thì vợ chồng anh có làm gì, làm thế nào cũng sẽ không thể bù đắp nổi. Bà Nga nghe con rể kể, nhìn sang con gái mặt phờ phạc. Bà biết con đang rất khổ tâm, nhưng vì sau này bà vẫn khuyên. Nếu bác sĩ đã nói như thế thì mình cứ theo số đông đi con. Chứ gì nông nổi mà nghĩ ngắn, sau này ảnh hưởng cả đời đó. Tốt nhất mẹ đừng nói gì cả. Lê lạnh lùng nhắc lại, một lần nữa cô muốn nhắc nhở chồng rằng chẳng có ai có thể thay đổi ý định của cô. Khó khăn thì ai chẳng có, tại sao không cố gắng mà lại khuyên nhau từ bỏ. Lê là một người rất kiên định, trái ngược hẳn với người hiền lành và sẽ bị lung lay như Thái. Sau bữa cơm trưa, hai vợ chồng chở nhau về nhà. Về bà cũng hỏi cháu có khỏe không. Lê vẫn nói bình thường, cô không biết phải giấu ông bà Lộc đến bao giờ, trong bao lâu. Giờ cô sẽ nói với ông bà trong một ngày gần nhất. Bản thân cô không mong được ông bà giúp đỡ, mà chỉ cần ông bà hiểu cho người làm mẹ như cô. Thương con thương cháu, đối với Lê như vậy đã là quá hạnh phúc. Trong buổi cơm trưa, liền biết Lê sáng nay đi khám về, thấy hai vợ chồng không vui, nó cũng đoán được tình hình. Vì vậy trong bữa cơm, nó luôn kể về việc mang thai con trai vất vả, mệt nhọc thế nào. Mối quan hệ chị em dâu từ hôm đấy gần như rạn nứt, cạch mặt, cho nên liền không đả động gì đến, sợ cô lại sừng cổ, chỉ nói vui vẻ với Thái. Gọi là khuya khoắn trước mặt để trêu tức nhau. Thái là buồn chuyện con mình, cũng chỉ ậm ờ, nhưng hai vợ chồng không nói thì cái liền càng nói tận. Nói đến nỗi Lê định thôi đi, nhưng Lê không chịu được mà nói. Phàn nàn đẻ con trai không đẻ được con gái với chồng tao, thì tối nay sang ngủ, tao cho mày mượn chồng đó. Này, chị nói thế là có ý gì? Tôi động chạm gì đến nhà chị chưa? Lê nghe Lê nói thế thì đáp. Nhưng Lê không quan tâm, cô vẫn ăn như thường, vừa ăn cô vừa nói với Liên mà không thèm nhìn mặt. Mày không có ý gì mà mày cứ phải nói chuyện đẻ đái sinh nở với chồng tao. Khấn gia tiên mày cũng khấn thai tao rồi, mày không có ý gì thì chó mới tin. Lê một lần nữa nhắc lại chuyện cũ, bà Lộc thấy con dâu chuẩn bị cãi nhau thì gạn, lần này bà cũng chẳng bên ai cả. Thôi đi, chúng mày giỡn mở hay sao mà cứ móc mỉa nhau thế? Ăn đi, nói ít thôi. Bà Lộc gắt các con lại không nói năng câu gì, lầm lũi gấp thức ăn. Tối hôm ấy Lê không ngủ được. Cô không biết chuyện con gái này phải giữ bí mật trong bao lâu, đến khi nào, và cũng chẳng ai biết con gái bị thế kia sinh ra liệu có gặp vấn đề gì hay không. Phần nhiều tâm lý Lê không muốn bỏ con, nhưng cô vẫn chừa cho mình một chỗ trống để nghĩ về việc chẳng may sơ sót xảy ra. Lúc ấy khổ mẹ khổ con, e chừng là không tránh khỏi. Giờ giữ con cũng dở, bỏ con thì càng không. Lê ngồi trước bàn ôm đầu không biết nên làm gì cả. Ngồi trong phòng tối ngột ngạt, Lê đi ra ngoài uống nước. Thấy phòng Cái Vân vẫn sáng, tính định đi về, nhưng mà về phòng cũng không ngủ nổi, trong lòng lại nhiều áp lực. Thế nên Lê lại quyết định lên phòng nói chuyện với Cái Vân. Con bé học bài cũng rất khuya, Cái Vân đang chăm chú, Lê gõ cửa đánh tiếng. Vẫn chưa ngủ sao? Chị vào có được không? Vân thấy chị dâu chưa ngủ thì ra mở cửa cho Lê. Nó đáp. Ngày kia em có bài kiểm tra nên ôm dần. Sao thế? Sao giờ vẫn chưa ngủ? Em nghe mẹ bảo sáng nay chị đi khám bầu có phải không? Cháu vẫn khỏe chứ? Vân hỏi han, tay gấp gọn mấy quyển sách. Lê gật đầu. Trong nhà này, ngoài chồng ra thì Lê chỉ tin tưởng mỗi Cái Vân. Khẽ thở dài, cô nói. Hôm nay đi khám, bác sĩ nói cháu bị dị tật hở hàm ếch Vân ạ. Thực ra tin này tháng trước người ta cũng có nói với chị, nhưng mà đến sáng nay người ta mới khẳng định chắc chắn cháu nó hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là bị dị tật trên mặt thôi. Người ta cũng bảo lựa chọn để hoặc là bỏ, nhưng chắc chắn chị sẽ không muốn mất con. Hơn nữa họ nói con chị khỏe mạnh kia mà. Chị... Lê không nói được hết câu bởi sự nghẹn ngào. Lê rất muốn nói ra hết để được Cái Vân thông cảm, bởi thực sự chuyện này khiến Lê nặng nề và rất mệt mỏi. Cái Vân biết Lê đang rất khổ, đứng trước sự lựa chọn được mất, không một ai thấy thoải mái. Nó dỗ dài Lê, an ủi, đợi cho Lê bình tĩnh, nó nói với chị dâu. Nói thật là em chưa lấy chồng, cũng chưa có con, chẳng biết phải khuyên chị thế nào cho đúng. Nhưng em tin là giữa mẹ với con thì lúc nào cũng có sợi dây liên kết. Chị cứ làm theo những gì linh cảm của một người mẹ là tốt nhất, đừng có nghe ai cả, nhất là người trong nhà. Chị biết đó, chẳng có ai là tốt đẹp cả. Vân không ngần ngại nói cho chị dâu. Được người em chồng động viên khiến Lê cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nó tuy không nói rằng Lê phải chọn cái nào, nhưng ít ra nó còn biết lắng nghe, tôn trọng quyết định của Lê. Và nó nói một câu khá đúng. Lê là mẹ, sẽ có sợi dây gắn kết để cô đưa ra lựa chọn cuối cùng thật sáng suốt. Biết Lê rối, Vân nói với chị. Em nghĩ chuyện này chị không thể giấu bố mẹ mãi được đâu, dù gì sau này ai cũng biết. Cho nên chị nên kể chuyện này ra cho hai ông bà nghe. Cũng là con là cháu trong nhà, chẳng ai bỏ được đâu. Lê nghe cái Vân nói thở hắt ra. Nhưng nó nói đúng, chuyện này không thể giấu được mãi. Nhưng hai người không hề hay biết, có một kẻ vừa mới đi đái đêm về phòng. Nó vừa đi ra thì Lê vào phòng Vân nói chuyện, tất cả đã được nghe lỏm, nhất là chuyện Lê sinh con bị tật. Tin này còn sốc hơn cả bão cấp 15. Không một chút nghĩ ngợi, bóng người kiện ngón chân lên rồi xuống nhà dưới, đi thẳng đến cửa phòng, ông bà Lộc gọi khẽ. Mẹ ơi, mẹ, con có chuyện muốn nói. Mẹ dậy đi, ngủ gì nữa, chuyện động trời đó. Tiếng đập cửa cùng tiếng gọi giữa đêm khuya hối hả, không ai khác chính là Cái Liên. Nó vừa nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người trên gác thì choàng tỉnh cả ngủ. Cái tin này khẳng định là sốc đến tận ốc. Vừa mới thiêu thiêu được một tí thì tiếng Cái Liên làm cho ông bà Lộc tỉnh cả ngủ. Chau mày chép miệng, bà Lộc lò dò. Ngồi dậy lào bào nói. Mẹ cha tiền sư nhà mày, đêm hôm lại gọi cái gì không biết. Bà lầu bầu nhưng vẫn mở cửa cho con dâu. Khi vừa mới hé cánh cửa ra, liền đã sộc vào phòng, bật điện sáng trưng. Mẹ cha. Im lặng, mẹ im cái mồm vào đi, con báo cho mẹ một tin động trời đây. Cái liền nó biết bà Lộc sẽ chửi thì nhanh tay bịt mồm bà rồi tranh phần nói trước. Cái liền bịt chặt khiến bà không thở nổi, giằng tay nó ra, bà nói. Có cái gì thì mày nói nhanh lên, đêm hôm nhanh chóng cho tao còn ngủ. Có cái chuyện hệ trọng mà mày phải gọi cửa vào giờ này sao? Bà Lộc vẫn không thôi lải nhải. Lúc này ông Lộc nằm ở giường, thấy con dâu thầm thuộc to nhỏ thì cũng ngồi dậy hóng hớt. Cái liền nó kể. Mẹ nhớ chuyện con nằm mơ thấy đứa trẻ con quái thai, không chân không tay, con kể với mẹ hôm nào đúng không? Ừ, thì sao? Có cái gì liên quan đến giấc mơ dớ dẫn đó của mày? Bà Lộc lèm bèm, liền gạt đi đáp. Sao lại không liên quan? Này nhé, đấy là các cụ báo mộng cho con đó. Chứ cái đứa quái thai ấy là của con Lê. Nó mang bầu quái thai đó mẹ à. Mày nói cái gì? Cái Lê nó có bầu đứa bị dị tật. Nó đang ngồi với cái Vân kể chuyện con nghe được. Vậy là các cụ báo mộng chuyện đấy cho con là đúng. Cái Liên một lần nữa nhắc lại chuyện báo mộng để mẹ chồng tin. Không nói với cái Liên nữa, bà Lộc hầm hầm đi ra ngoài, toan lên gác. Đúng lúc ấy, Lê từ phòng Cái Vân tính về phòng mình. Gặp bà Lộc đứng sờ sờ đấy, Lê giật mình. Đêm hôm, mày lên đó làm cái gì? Con có chuyện lên nói với Cái Vân đôi câu thôi. Mày chưa ngủ sao? Muộn rồi. Lê lấp liếm định đi, nhưng bà Lộc lại trừng mắt hỏi. Hôm nay mày khám thai thế nào? Sao không thấy mày kể? Có chuyện gì phải không? Lê tái cả mặt. Rõ ràng lúc nãy Cái Vân tham gia rằng phải nói cho bố mẹ biết chuyện này, nhưng mà đến giờ đứng trước mặt bà Lộc, cô lại sợ không có đủ can đảm. Chị nói với mẹ đi, còn cháu nhà mình, bố mẹ chẳng thương thì sao, chối bỏ thế nào được? Cái Vân nghe bên ngoài có tiếng nói thì thò đầu ra hối thúc. Lê quay lại nhìn, Vân gật đầu, ý chỉ phải mạnh dạn lên. Lê hít vào một hơi rồi nói với bà, và ông Lộc đứng gần cửa phòng ngủ hóng hớt. Hít vào một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, Lê nói với cả nhà. Dạ, mẹ đã hỏi thì con xin kể. Hôm nay con đi khám, bác sĩ nói cháu nó bị tật ở mặt, nhưng mà không nghiêm trọng lắm. Nói đến đây, cái liền lại chen vào lập công. Mẹ thấy chưa, con đã nói với mẹ là con được tổ tiên nhà mình báo mộng, mẹ không nghe, giờ thì rõ rồi. Mày im cái mồm mày vào, chưa tới lượt mày đâu. Bà Lộc giơ tay trượt giả vào mồm cái liền khiến nó tắt ngấm. Lê liếc nó một cái, lại là con đĩ em dâu. Nó đã cầm cô sẵn, chờ trực, nhà cô xảy ra chuyện là nó nhảy vào cắn trộm. Nhưng Lê thừa biết, con cái mà bệnh tật thì đấy đích thị là điểm yếu của cô. Nó bị hở hàm ếch phải không? Bị thế sau này nuôi nấng thế nào được? Bỏ ngay đi, đừng có chần chừ dớ dẫn nữa, để càng lớn càng khó bỏ đấy. Cháu khỏe mạnh bình thường mẹ ơi, chỉ là khuôn mặt bị thiếu sót chút thôi. Con có xem qua siêu âm, con sẽ nuôi, con sẽ giữ lại cháu. Lê kể cho bố mẹ chồng nghe, mong rằng người làm mẹ sẽ hiểu, nhưng bà Lộc lại mắng, cắt ngang tư tưởng này của con dâu. Mày có bị làm sao không thế? Mày điên à? Bệnh tật như thế mày còn giữ làm gì? Sau này nó không chỉ thành gánh nặng cho mày, cho chồng mày, mà cho cả gia đình này nữa. Mày đừng có nóng vội mà hồ đồ. Sau này nó đi học, bị bạn bè chê cười chế giễu, nhục nhã lắm chứ mày tưởng. Có gì mà phải nhục nhã, chỉ là khuyết điểm thôi mà mẹ. Con không cần biết. Con không quan tâm, con sẽ lo cho con cháu con. Sẽ không khiến ai phải bị ảnh hưởng vì con của con hết. Lê gào lên, còn to hơn cả bà Lộc, khiến cả nhà im lặng vài giây. Tiếng của Lê cũng khiến cho Thái và Sơn trên tầng nghe ồn ào mà đi xuống. Bây giờ Lê không khác nào tội đồ, bị cả nhà chồng chĩa mũi dao cay nghiệt về phía mình. Bà Lộc, ngày thường thì bên con dâu như thế, vậy mà giờ bà ghét Lê ra mặt. Mỗi câu nói của cô nói ra càng khiến bà như phát điên. Thái đi ra thấy vợ bị mẹ chửi thì nói. Thôi muộn rồi, có gì mai nhà mình nói tiếp, giờ đi ngủ cái đã. Ngủ nghe gì tầm này nữa, mày nghĩ chuyện đã đến nước này thì còn ai ngủ được nữa. Mày để nó đứng yên đó, đến khi nào nó chịu bỏ cái quái thai này đi thì về phòng. Cái gì? Quái thai? Lê ngước lên, nhìn bà mẹ chồng trước mặt. Sao cái mồm bà lại có thể nói ra những câu kinh tởm ấy? Sơn thấy tình hình không ổn thì dòi kéo vợ. Thôi, lên ngủ đi, không phải chuyện của nhà mình. Ơ, sao lại không? Chuyện trong nhà mình chứ ai đâu. Mà em đứng nghe, chứ nói gì đâu mà anh sợ. Cái liền chợt nhã nói với chồng. Sơn lắc đầu về phòng ngủ tiếp. Lê quay sang nói với mẹ. Nó có thế nào thì cũng là cháu của mẹ, là máu mủ nhà mình. Sao mẹ nặng lời thế? Còn đã nói là không cần nhà mình can thiệp cơ mà. Mày nói như đứa trẻ ranh vậy hả Lê? Mày nói không ảnh hưởng, nhưng chồng mày là con trai tao. Mày đang ở trong nhà tao, nó đẻ ra có mệnh hệ gì thì ảnh hưởng đến thanh danh nhà tao. Mày nghĩ một cái đứa mới 20 tuổi đầu mà nước mắt ra như mày biết cái gì là xã hội? Đừng có vì cái bảo thủ của mày mà ảnh hưởng đến người khác như thế. Bà Lộc hai mắt lông sòng sọc lên chửi con dâu dằn cả nước bọt, khiến cả nhà im bặt. Đối với bà, Lê đang cố chấp, đang bảo thủ, đang muốn chống đối gia đình này. Lần này không một ai đứng ra nói đỡ Lê câu nào, bởi vì họ biết nếu bà Lộc đang tức, nói xen vào cũng đồng nghĩa với việc đồng lõa với Lê. Mẹ cũng nên hiểu cho chị ấy chứ. Trẻ người giờ được đứa con bị như thế, ai không khổ, chị ấy mới khám hôm nay thôi, thời gian còn đủ dài để đưa ra quyết định. Chị ấy là mẹ, chị ấy tự biết phải làm gì. Cũng muộn rồi, nhà mình đi ngủ đi, mai còn có tiết kiểm tra đó. Cái Vận từ từ lên nhà trên, đi xuống thì nó cố tình đẩy Lê về hướng phía cửa, nhưng bà Lộc không cho đi. Bà nói, không được, chuyện đấy mà cần phải suy nghĩ gì nữa, nó sợ sợ ra đấy, nghĩ nữa thì nó được cái gì. Mày học thì lên phòng mày đi, để mẹ nói chuyện với nó. Phải đó, nói cho xong đã. Cái liền nó cũng không muốn Lê đi. Trong lúc bà Lộc nói với Cái Vân thì Liên chặn đường không cho cô về phòng. Trong lúc nói, Cái Vân đẩy vai Liên, nó sừng cổ lên chửi chị dâu. Chuyện của nhà mày sao? Mày dẫm vào chân ai đấy? Tao ngứa mắt mày từ mấy hôm nay rồi nhé. Mày thích lắm mồm không hả con đĩ? Vân vừa nắm tóc Liên vừa đánh chị dâu. Biết chị dâu mang bầu, nó chỉ tát đùi ba cái, còn đâu là chửi. Tình thế chuyển từ chuyện của Lê với bà Lộc sang cái liền với cái Vân. Mẹ ơi, mẹ xem cái Vân đó láo với con nè. Liên gào lên nói với bà Lộc, để cho bà Lộc gỡ tay Vân ra khỏi đầu cái Liên, nhưng bất thành. Nó vẫn không thôi chửi. Mày đừng có nghĩ mày lớn mà ném đá giáo tay. Tao đập chết mày, cái loại mày chưa có quyền lên tiếng trong cái nhà này. Cái Vân nó luồn cồn lắm. Không ai biết nó khúc mắc gì hay xích mích gì mà lại đánh chửi cái Liên. Để cho bà Lộc can mãi chẳng được, nhưng Lê thì biết. Cái Vân nó không có xích mích gì cả, chỉ là trong lúc muốn giải dây cho Lê, nó chấp nhận gây sự để tạo ra ồn ào. Nhưng lúc bà Lộc can ngăn, chẳng ai để ý, thì Lê có thể yên tâm mà đi về phòng không bị ai giữ lấy. Cô cười chua chát bước đi. Hóa ra trong lúc tuyệt vọng, bị dồn đến đường cùng, người giải dây ủng hộ không phải chồng cô, cũng không phải bà Lộc, mà là cái Vân, em chồng. Trong khi ai cũng bắt cô bỏ con, thì chỉ có nó là người tôn trọng quyết định của cô. Nghĩ đến đây, Lê thấy cô mang ơn nó. Đêm này hẳn là một đêm dài cho tất cả. Đến cái liền nó còn hả hê, chẳng ngủ được, huống hồ những người thực tâm lo lắng cho Lê. Sáng hôm sau, bà Lộc dậy tờ mờ, cả đêm bà thức không ngủ nổi. Thế là sáng nay bà dậy sớm, đi loan quang trong sân cho đỡ bực dọc tay chân. Dậy được một lúc thì Liên cũng dậy theo, thấy mẹ chồng, nó đã nói ngay. Mẹ không ngủ được sao? Chuyện nhà anh chị ấy thì kệ đi, anh chị ấy tự giải quyết. Mẹ có tuổi rồi, lo nghĩ làm gì cho mệt ra. Tao không thể kệ được. Nếu nó để thì nhà này thành ra cái gì nữa? Nhà đang yên ổn bỗng dưng có đứa không bình thường, sau này dòng đất nhà mình chẳng xấu. Không được, mai tao phải đi xem thầy. Để thế này không ổn đâu. Liên ra dễ hiểu chuyện nói tiếp. Hôm còn nói con có người báo mộng mà mẹ không tin, lại cứ nghe mồm con Lê nó hót. Mà nè, con nói nghe, nếu đứa đầu bị thế, đứa sau dễ lại không bình thường lắm. Thế sao? Bà Lộc bị cái liền bơm đẻo vào tai thì tái cả mặt vì sợ. Chuyện này thì không phải không có lý. Rất nhiều đôi bị đứa đầu, đứa sau lại bị. Bà Lộc hoang mang, không biết thế nào. Nghĩ một hồi bà lại nói, để xem thế nào đã, chứ giờ nó lấy về thành người nhà mình, chỉ vì đường con cái mà hất hủi nó cũng không được. Ôi dào, cái gì mà không được chứ, mẹ cứ hiền lành như thế, nó có biết đấy, là đâu đâu. Nó vẫn cãi mẹ nhem nhẽm ra đó. Nhưng mà con nói nghe, cái giống ấy là do di truyền đó. Nhà mình thì toàn người khỏe mạnh thế này, thì suy ra chỉ có nhà bên đó là có vấn đề thôi. Bà Lộc nghe cái liền nói thì bà im lặng không nói năng gì cả. Nhưng bà càng im lặng thì càng chứng tỏ lời nói của nó đang có sức ảnh hưởng. Liền lại tiếp tục nói, nói thật là người trong nhà ai lỡ ghét bỏ nhau đâu mẹ ơi. Chỉ là lúc chung sống với nhau dưới mái nhà không hòa hợp, một tí là cãi nhau đôi ba câu. Nhưng mà chuyện này con phải nhắc, bởi con chỉ là dâu thứ, nhà mình không thể tuyệt tự tuyệt tôn được. Bà Lộc được đứa con dâu thủ đoạn tiêm nhiễm vào đầu những lời nói cay nghiệt, khiến bà kể từ lúc đấy cứ ngấm dần ngấm dần. Một lúc sau thì Lê cũng dậy nấu nướng, cô thản nhiên đi ngang qua mặt bà Lộc và cái Liên. Vừa mới đeo được cái tạp về vào cổ thì cái Liên nó nói mỉa ngay, thôi thôi, không dám làm phiền chị bầu con vàng con bạc thì chị cứ để đó tụi nấu. Là mày kể với mẹ đúng không? Lê lạnh lùng hỏi lại. Khuôn mặt của Lê bây giờ đáng sợ lắm, khiến cho Liên e dè. Nó chối, tôi biết đâu được, chị đừng có mà đặt điều, mẹ biết thừa từ lâu rồi đó. Nó tranh nấu thì Lê cũng để cho nó nấu, rồi lững thững đi ra. Vừa mới đến hè thì lại chạm mặt bà Lộc đang nhìn chăm chăm mình, khiến nó khó chịu. Lê, ra đây. Khi cô mệt nhọc không muốn đôi co thì bà Lộc lại gọi. Bà nói, suy nghĩ đến đâu rồi? Lớn bằng ngần này, chẳng lẽ người khác phải dạy cho cách giải quyết hay sao? Đừng có bướng kiểu đấy, sau này chỉ khổ vào thân thôi. Mẹ không cần phải nói đâu, con đã quyết, con nuôi, sau này sướng khổ con chịu. Sự cứng rắn một lần nữa thể hiện trong đôi mắt Hà quyết tâm. Lê không muốn ai nói động đến cô và con nữa. Cái ngang ngược của chị, nó làm khổ cả cái gia đình tôi, cả con trai tôi đó. Sao chị ngang ngược thế? Để tôi gọi cho mẹ chị. Mẹ gọi cho ai cũng được, con không thay đổi quyết định đâu. Nếu cảm thấy con là gánh nặng của nhà mình thì cứ bảo anh Thái làm đơn đi, con ký cho nhanh. Ờ. Lê nói xong thì rảo bước đi ngay. Bà Lộc đứng hàm không nói được nên câu. Liên nghe lỏm được từ trong bếp vội chạy ra. Nó tỏ vẻ không chấp nhận mà trách, sao lại có người hết khôn lại dồn dại thế, chấp nhận bỏ chồng để giữ lại đứa con dị tật. Thôi, tức chết thôi chứ sống thế nào được. Bà Lộc không nói năng gì, tay vịn chắc vào thành ghế nén cơn tức. Từ trước đến nay chưa có ai bật lại bà câu nào, kể cả ông Lộc, chứ đừng nói đến chuyện không có người nghe. Lê về phòng lại chui lên giường nằm. Thái cũng dậy đánh răng, hai vợ chồng không nói năng với nhau một lời. Đêm qua không ngủ được, cho nên khi lên giường nằm một tí, Lê lại thiếp đi. Cô không biết trong bữa sáng này họ đã nói gì với nhau, đã bàn bạc chuyện gì. 9 giờ Lê mở mắt dậy bởi cái bụng cô vừa mới máy lên mấy cái, còn cô hoàn toàn khỏe mạnh. Ngồi dậy nhìn ra hướng ngoài cửa, Lê thấy trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, nhưng lòng cô thì vẫn lạnh lẽo, âm u mãi. Cái ấm của tia nắng chiếu thẳng vào mặt Lê, khiến cho Lê tỉnh táo hơn. Cô ngộ ra một điều, đấy là nếu muốn tương lai con cái sáng sủa thì phải bắt đầu từ bản thân cô. Cô phải có tiền để lo cho con cô sau này chứ. Sự hối thúc trong tâm trí làm cho cô càng quyết tâm cao hơn. Cô đứng dậy mở cửa đi ra, lúc này chẳng có ai ở đây. Đói bụng, Lê xuống bếp tìm đồ ăn, nhưng không còn gì phần cô cả. Khẽ nhếch mép, đời cô giờ lại thê thảm đến thế, chẳng khác gì người thừa thải. Nhưng cô phải ăn, ăn để con cô có chất. Dầm ba cái thứ không đáng quan tâm thì cô không cần phải bận tâm. Cô không biết sáng nay ông bà Lộc chở nhau đi gặp bà Nga. Gặp bà ở quán nước gần nhà. Ông bà cũng chỉ nói là gặp mặt, nhưng bà Nga cũng biết người ta gặp để nói chuyện về cái bầu của Lê. Gọi nước xong, bà Lộc nói luôn. Bà, hôm nay tôi hẹn bà ra đây để nói chuyện về cái bầu của cái Lê. Chắc nó cũng kể với bà rồi phải không? Ngặt nổi cái thai bị tật, tôi bảo nó bỏ càng sớm càng tốt, sau này đỡ khổ bản thân con cái. Nhưng nó không nghe. Bà xem thế nào khuyên nhủ con bé? Nó đang rất hiếu thắng, lại trẻ người non dạ. Sai một lần, không có cơ hội mà làm lại đâu. Bà Lộc nói rất thiết tha, trong ánh mắt chất chứa nhiều nỗi khổ tâm. Bà Nga cũng không giấu mà đáp. Hôm qua, vợ chồng chúng nó cũng nói với tôi. Thôi thì kệ vợ chồng chúng nó bàn bạc, thân làm mẹ như tôi cũng chỉ muốn các con nó thương nhau, vuông vén cho nhau thôi. Vuông vén mà bà lại bảo vệ chúng nó. Chúng nó trẻ người non dạ tôi không nói. Bà là mẹ, là người bằng gần đầy tuổi, cũng biết thế nào là đúng sai, mà bà lại nói là kệ. Trách nhiệm bà để đâu? Suy nghĩ bà để đâu? Bà Lộc đang tức chuyện con dâu ngang bướng không nghe lời, làm khổ con trai mình. Sang bên này gặp bà Nga, nghĩ bà hiểu chuyện, nào ngờ bà lại bảo kê chúng nó, khiến bà Lộc tức phát điên. Bà trút mọi ấm ức lên lòng người thông gia. Mọi khi bà Nga nói chuyện rất nhẹ nhàng, lại hay nói theo ý người khác khiến bà Lộc rất ưng. Nhưng lần này bà trông thấy bà Nga hiền lành, để con cái tự quyết, thì đang nghĩ rằng bà Nga này hiền lành quá, rồi hóa thần kinh mất. Thế nhưng sau khi bị bà Lộc tức mà nói những lời không hay, ánh mắt bây giờ của bà Nga lạnh như dao. Bà chỉ nói một câu lấp lửng, này bà, khiến bà Lộc im lặng không nói thêm. Có lẽ bà vẫn không hiểu ý của tôi. Tôi nói kệ chúng nó là tôn trọng quyền quyết định của chúng nó. Con cái của chúng nó là người khổ hơn ai hết. Ấy thế mà tôi chưa thấy thằng Thái hay con Lê kêu khổ. Tôi chỉ thấy mỗi mồm bà kêu suốt buổi đến giờ. Bà khóc mướn cho ai thế? Có phải con bà đâu mà bà cứ dựng ngược cả lên. Bà nói với tôi chuyện trách nhiệm. Nhưng tôi lại thấy ngoài việc khuyên con cái ra, thì tôi lại thấy mình không phận sự phải xen quá nhiều vào việc của vợ chồng con cái. Bà có thể sống mãi mà theo chúng nó cả đời, dạy bảo chúng nó cả đời được hay không? Nếu không thì tốt nhất bà để yên cho chúng nó tự đưa ra quyết định. Thằng Thái là con bà thì con Lê cũng là con tôi. Máu mủ của tôi đẻ ra tôi phải biết xót. Tôi cứ nghĩ bà hẹn tôi ra đây để đồng cảm cùng người làm cha mẹ, để nói chuyện khuyên can. Chứ bà đến đây với mục đích ép buộc con cái thì tôi xin lỗi, tôi không làm được. Bà Nga nói còn nhiều hơn cả bà Lộc. Cái sự nhu mì ban nãy không còn nữa, thay vào đó là sự kiên quyết đến lạnh lùng. Đúng thật, mục đích của hai ông bà đi ra đây để nói với bà Nga về chuyện cái thai của Lê có vấn đề. Ông bà muốn Nga nghe theo phe mình, ép buộc con cái phải giải quyết cái thai ấy đi. Ấy thế mà sau khi bị bà Nga nói như hát nước vào mặt, tự nhiên bà Lộc thấy bản thân mình vô duyên. Và chuyện bà đang ra sức xen vào, thực chất chẳng phải chuyện của mình, nó rất quá đáng. Ông Lộc nhận ra sự tình thì nói với vợ. Tôi thấy bà Nga nói đúng đó, chuyện của vợ chồng nó, mình nói không được thì thôi, sau này sướng khổ chúng nó chịu. Ơ kìa, ông hay nhỉ, con mình mà sao lại bảo sướng khổ tự chịu, nó mà khổ, nó báo mình thì có. Mà thằng Thái nó là con trai, là đích tôn, tôi không thể để nó làm thế được. Bà Lộc dớt giác lại, thể diện bằng cách lấy ra lý do buộc bà phải xen vào chuyện này đến cùng. Bà Nga thấy hai vợ chồng to nhỏ thì nói, cái Lệ nó mang bầu con thằng Thái, chứ một mình nó thì bầu với ai? Nó sao đi nữa thì nó cũng là cháu bà. Bà máu mủ nhà bà, con người phải có lương tâm, diệt hạ một mạng sống mà bà làm như giết con kiến. Tôi không hề thấy thái độ đau buồn của bà. Tôi nói rồi, chuyện của con tôi không can dự sâu. Tôi để cho con cái tự giải quyết và tôn trọng các con, muốn các con không bị khó xử. Những gì tôi muốn nói, thực sự đã nói hết. Chào ông bà, tôi đi trước. Nhưng còn thằng Thái là nhà tôi. Cái quyết định giữ lại con chỉ là do cái Lê muốn thế thôi, chứ thằng Thái tôi không thấy nó quyết định gì cả. Bởi vì thằng Thái nó hiền, nó bị cái Lê ép cho nên nó không dám nói. Tôi là mẹ nó, tôi không thể im lặng. Nếu đứa bé này sinh ra không lành lặn, nó sẽ làm khổ con trai tôi, bà có hiểu không? Bà Nga nói xong thì toan quay đi. Bà Lộc gào lên nói với bà Nga, lại khiến tất cả mọi người có mặt trong quán cà phê hôm ấy quay sang nhìn bà Nga. Dừng lại không đi thêm nữa, bà Nga quay lại, cái nét mặt vẫn kiểu dửng dưng, không một tí nào là có cảm xúc, khiến người đối diện không biết bà Nga đang nghĩ cái gì. Bà Nga ngồi lại chỗ của mình, bà nhìn chăm chăm vào mặt bà Lộc rồi nói. Cuối cùng thì bà cũng nói ra cái sợ của bà, chỉ là bà sợ thằng Thái con bà khổ. Nó là chồng, lại là đàn ông, nhưng đứng trước lựa chọn lại không nói gì, đụng đẩy cho một mình con gái tôi quyết, để bây giờ một mình cái Lê bị bà ghét. Thử hỏi nó có chồng để làm gì? Nếu bà thấy con gái tôi ảnh hưởng xấu đến gia đình bà thì bà cứ nói, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, chỉ cần con gái tôi muốn về, lập tức tôi sẽ đón con cháu tôi về. Có vợ con nhưng lại chẳng biết một cái giống gì, thì con bà khác gì cái thằng đần độn đâu. Nói xong, bà Nga lại đứng dậy đi. Lần này bà đi thật, không ngoái lại một cái để nhìn. Bà biết tâm lý của người thích đổ lỗi như bà Lộc, thì có khuyên giải cỡ nào cũng không thể được. Lành làm, gáo dở làm thìa. Bà Lộc thương con trai, thì bà Nga cũng thương con gái. Nếu bà sống không hạnh phúc, thì bà sẽ đón con về bất kể giá nào. Lê ăn xong bát mì tôm trứng thì xách túi đi xin việc. Vốn có bằng cao đẳng nhưng Lê không bao giờ lấy ra đi xin việc. Đối với Lê, học cao lên chỉ để người ta biết rằng cô có ăn có học, chứ thực tế chẳng ai làm nghề mà mình đã học. Cho nên Lê mới đi bán bánh cho bà Nga, trồng mấy cân bột thế thôi, nhưng lợi nhuận không phải ít. Giờ mang bầu, sáng trưa cô rảnh nên muốn kiếm thêm. Được đồng nào thì được, vì bầu cũng đến tháng thứ năm, đã lộ bụng khá nhiều cho nên ngại. Cuối cùng Lê cũng xin được vào may khoáng cho một xưởng may nhỏ, sáng đi 5 giờ về, vẫn kịp thời gian về làm bánh với mẹ. Mãi đi xin việc cho nên quá trưa mới về nhà, lúc này cả nhà đã ăn gần xong. Thấy Lê về nhưng không một ai nói cô ngồi xuống ăn cơm, chỉ có Thái là ra lấy bát thêm cho vợ. Kệ nó, cái thứ ngang ngược, nói nó có nghe đâu. Tưởng thế là hay, sau này khổ mới sáng mắt ra. Bà Lộc lườm con dâu một cái, ra chiều ngứa mắt. Cái liền ngồi đấy cười nhạt, nói khéo. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói chị ấy như thế? Phải ăn giàu chứ, chị ấy cũng đang mang bầu cơ mà. Mày im mồm đi. Lê nhìn vào mặt cái liền, nói một câu sổ sàng, khiến nó trợ mắt không biết nói câu nào. Khi Lê quay đi, nó mới nhận ra mà mắt. Bố mẹ thấy không, con chỉ quan tâm chị ấy thế thôi, mà chị ấy cứ như quân ăn cướp, toàn người trong nhà cả, sao lại nói thế chứ? Cái liền khua môi múa mép, oan ức nói, nhưng không ai bận tâm, làm gì có tâm trạng nào để ý nó nữa khi Lê cứ tỏ thái độ ngang ngược ấy. Rồi chuyện này sẽ đi đến đâu? Còn thằng con trai bà, Lê giữ khừ khừ cái đứa trẻ đó, thì khác gì nhấn chìm cho cả nhà này chết. Lê về phòng nằm ngay, vừa mới đặt người lên giường thì cái Vân thò mặt vào. Nó cầm cho chị dâu cái bắp ngô để vào tay, khiến Lê mở mắt. Ăn đi, ăn vào cho có sức. Ngô ở đâu vậy? Em mang vào có ai thấy không? Mẹ biết thì chết. Lê ngồi dậy, vừa cầm lấy cái ngô bóc vỏ rồi nói với em chồng. Nó lắc đầu nói, cả nhà cũng nằm cả rồi, đang ngồi rửa bát thì nghe bà bán ngô dao nên em chạy ra mua. Hai cái có đủ ăn không? Lê gật đầu, tóc xõa chớm mặt. Cô không nói lời nào, lặng lẽ ngấu nghiến cái ngô. Nước mắt thì nhầu chảy ra. Bất ngờ Lê òa khóc. Cô thú nhận với cái Vân. Chị mệt quá Vân ơi, chị không muốn sống nữa, chắc chị chết mất. Không ai thương mẹ con chị cả. Lê nước mắt không ngừng chảy, Áp lực quá lớn khiến cô như gục ngã, không thể chống đỡ nổi. Bên ngoài thì đánh đá thế thôi, nhưng suy cho cùng, Lê cũng chỉ là đàn bà. Làm sao tránh khỏi lúc tủi thân? Cái Vân xoa lưng cho Lê đồng viên. Chuyện này chẳng ai gánh được cho Lê khi Lê là người quyết định. Sau khi Vân đưa cho hai cái ngô ăn tạm chống đói, ngồi một lúc Vân cũng ra ngoài chuẩn bị cho đi học chiều. Em gái rời đi, Thái vào phòng. Anh ngồi trên ghế nhìn vợ. Mắt Lê lúc này đã sưng húp không mở nổi. Thái nhìn xuống đất, mệt mỏi nói chuyện với vợ. Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho vợ chồng mình thôi. Con có vấn đề, sau này mình là người khổ. Mẹ đã nhai câu này cả buổi sáng. Tôi thuộc lòng rồi. Con tôi không vấn đề gì về thần kinh hay ảnh hưởng nhận thức. Tôi nói tôi nuôi được kia mà. Lê mệt nhọc đáp lại lời chồng. Tất cả lại chìm vào im lặng. Ngoài tiếng thở dài, không có một tiếng động nào khác. Đầu giờ chiều khi chuẩn bị đi làm, thì một người bên địa chính mang sổ đỏ đất. Họ để giấy tờ trong bì giấy niêm phong. Tuy không nói, nhưng Lê biết đó là giấy tờ đất mà nhà Sơn và vợ chồng mình mua chung. Nghĩ vợ chồng mình cũng là người đồng đứng tên, cho nên không do dự. Lê xé bì thư ra xem giấy tờ bên trong. Thế nhưng lạ lùng thay, bên trong đấy lại không hề có tên của Thái, mà chỉ có tên hai vợ chồng Liên Sơn. Rút điện thoại ra gọi cho chồng, Lê bình tĩnh hỏi. Giấy tờ mua đất chung với thằng Sơn đứng tên ai? Giấy tờ nào? Cái giấy tờ mua đất đang làm bì ấy sao? Thái đang làm, công ty ồn ào nên anh hỏi lại, Lê đáp. Nói đi, đứng tên ai? À thì đứng tên vợ chồng chú thím ấy, nhưng cũng là của mình. Thái định giải thích thêm thì Lê tắt máy cái phục. Cô nhếch mép lên cười một cách bất mãn. Chồng cô đúng là một người tuyệt vời. Ở với những người hiền lành như thế thì Lê đòi quyền lợi thực sự là ghê gớm. Mà chẳng ai ưa người ghê gớm như cô là phải. Thở cái phào lấy lại bình tĩnh, Lê đi làm. Cô không thể để việc nọ ảnh hưởng đến việc kia, nhất là khi cô cần phải chuẩn bị tiền cho việc sinh nở sắp tới. Suốt làm bánh bán với mẹ, Lê không nói câu nào. Cái sự im lặng của con gái khiến bà Nga biết con đang rất bực. Sáng nay ông bà Lộc đến tìm mẹ đó, nói về chuyện mày mang bầu. Người ta nói mẹ khuyên mày giải quyết. Bà Nga nói khiến Lê dừng tay không muốn làm. Cô hỏi mẹ. Mẹ nói thế nào? Thì mẹ bảo tùy vợ chồng chúng mày, mẹ không can thiệp. Nghe bà Nga nói, Lê chỉ gật đầu. Bà biết tính cách của con gái không phải là người dễ thuyết phục. Kể cả bà có là mẹ đẻ thì cũng chẳng thay đổi được tình thế. Bà Nga thấy con cứ im lặng mãi, hai mẹ con không nói năng câu nào. Bà chủ động nói với con. Hay là hỏi thử xem thằng Thái nó thế nào. Con tự quyết được, mẹ đừng lo. Lê nói lại một lần nữa, khiến bà Nga cũng thôi không hỏi thêm. Bởi bà nói nhiều hay ít, mục đích cũng chỉ là muốn con gái đỡ khổ. Từ trước đến nay, mẹ con có chuyện gì cũng to nhỏ kể với nhau. Nhưng mà chuyện này bà không biết con tính toán thế nào. Tôn trọng quyền quyết định của con, nhưng bà vẫn sợ con khổ, muốn tham gia góp ý thì Lê lại không muốn cho mẹ xen vào. 9 giờ tối Lê về đến nhà. Mọi hôm thì tầm này hiếm khi có ai ngồi đấy chờ đợi. Thế nhưng hôm nay cả nhà lại ngồi đấy đông đủ không thiếu ai. Lê biết họ đang chờ mình vì chuyện gì. Dắt xe vào trong nhà, Lê lướt qua giờ như không biết. Nhưng cái liền nó đã lên tiếng. Chị Lê, chị qua đây một lát đi. Lê dừng lại rồi cũng đi về hướng bếp, nơi tất cả đang ngồi chờ. Tất cả cùng ngồi xung quanh mâm cơm. Còn Lê cầm cái ghế nhựa, ngồi ở sân một mình một cõi, giống như cô bị tách biệt khỏi người trong nhà. Không chần chừ, không úp mở, Lê vào thẳng vấn đề. Hồi sáng nay, có phải chị nhận một bì thư giấy tờ phải không? Nếu phải thì chị cho tôi xin lại. Tưởng chị gọi vào ăn cơm cơ, hóa ra là hỏi giấy tờ. Không, tao không cầm giấy tờ nào cả. Lê nói rồi phủ nhận, khiến cái liền định dựng ngược lên. Thế nhưng chưa nói câu nào thì Sơn nhíu mày, tỏ ý vợ mình không được nói thêm gì cả. Hắn nhẹ giọng hơn vợ, nói với Lê tử tế. Chị Lê à, Em biết là chị Cầm, bởi người ta cũng gọi cho em bảo có người tên Lê ký xác nhận lấy hộ. Em cũng tin tưởng chị nên em bảo người ta cứ đưa cho người nhà tôi. Cái giấy tờ đấy là sổ đỏ mảnh đất em với nhà chị mua chung. Chị Cầm thì chị đưa cho em xem thử, có sai sót ở đâu không thì em sửa. Phải đó, em Cầm thì đưa cho chú ấy. Thái nhẹ nhàng nói với vợ, nhưng đáp lại anh, Lê lìa con mắt như muốn đâm chết chồng. Cái ánh mắt sắc hơn dạo khiến cho bà Lộc dựng tóc gáy. Bà chép miệng nói, chồng khiếp chưa? Chồng nó bảo nó thế thôi mà nó làm như định ăn tươi nuốt sống thằng bé. Lê lúc này không quan tâm. Cho đến giờ thì đúng thật là đời không để cho cô làm người lương thiện tử tế. Lê biết cô đang đứng một mình một phe, không ai đồng minh của mình cả. Cái Vân nó thương cô, nhưng cô cũng không muốn nó dây vào chuyện này, để bà Lộc lại chửi khổ thân nó. Lê đáp, người ta nói nhà mày khéo mồm, cả vợ lẫn chồng đúng thật là nể đó. Cũng chẳng phải mày tin tưởng mà bảo người ra gửi tao đâu đúng không? Chỉ là tầm đấy mày nghĩ tao không có nhà, nên đưa ai cũng được. Đúng, tao đích thì là đang cầm cái sổ đỏ đó, nhưng tại sao tiền nhà tao góp chung tiền mà vợ chồng mày lại là người đứng cả? Nè, định đớp sạch của mẹ con tao đó à? Không dễ thế đâu. Lệ còng cái môi lên, mỉa mai đầy khiêu khích. Thấy con dâu nói năng khó nghe, bà Lộc lại gắt. Gớm chưa? Bố mẹ còn ngồi cả đây, chưa ai chết mà đã tranh giành. Chị là dâu đó. Bố mẹ còn ngồi đây, nhưng cái này không phải việc của bố mẹ, mà là việc của nhà con, là tiền của con. Tiền con dây mượn chứ không phải của riêng nhà nó. Mẹ định hỏi con có quyền gì sao? Con bỏ tiền ra thì tất nhiên là con có quyền hỏi. Thế sao mẹ không hỏi thằng con trai mẹ? Tại sao chỉ có vợ chồng đó đứng tên? Đã là của chung thì mỗi nhà đứng tên một người. Cái loại đứng cả đôi thế này thì định cướp trắng không dễ đâu con. Tao còn sống ngày nào thì chúng mày đừng nghĩ sẽ ăn được của tao. Lê gào lên như con thú dữ bị phát dại, nạt vào mặt bà Lộc, rồi chỉ thẳng mặt vợ chồng cái Liên. Trong Lê lúc này ai cũng sợ, tóc rủ rượi cả ra, hai mắt đỏ lên sòng sọc. Lê thực sự bị điên mất. Sau câu nói gầm gào như sư tử của Lê thì tất cả im bặt. Họ sợ Lê mất bình tĩnh mà làm chuyện gì liều, nên cố tình trong một phút chẳng ai nói thêm. Thấy Lê bình tĩnh hơn, sợ mới giải thích. Chị bình tĩnh chưa, để tôi còn giải thích. Chuyện vợ chồng tôi đứng tên cũng chẳng có gì to tát mà chị phải làm quá lên thế. Đơn giản vì tôi nghĩ chuyện làm giấy tờ rất phức tạp, mà anh Thái thì bận đi làm, cho nên vợ chồng tôi đã đi. Mày nói hay lắm, bận đến nỗi không đi làm được kia sao? Vậy còn tao? Tao ở nhà suốt ngày sao mày không bảo tao đi làm đi? Mày nói chuyện đi vào lòng người ghê cơ. Bây giờ mày nói chuyện gì mà không được chứ? Lê không tin và không nghe bất cứ lời biện minh nào. Ông Lộc lắc đầu, vừa đứng lên vừa nói. Đúng là chuyện liên quan đến tiền, người ta mới nhìn rõ nhân phẩm. Lê nhìn ông, Lê biết thừa ông đang chê mình tham lam. Đúng, tham cũng được, cô chẳng có chuyện gì để phải giữ ý sức. Nếu cô biết chuyện này sớm hơn thì không đời nào cô cho Thái làm ăn chung với cái ngữ này. Bà Lộc thấy chồng đi dạo nhưng bà không dạo, bà còn phải ngồi đây xem mấy anh em nhà này giải quyết thế nào. Đấy, có mẹ ở đây thì mẹ xem, còn chưa ai được cái dãy móng tay đụng chạm gì, người cũng có mặt tất cả đấy, thế mà chị ta đã sợ thua thiệt. Cái liền nói bà Lộc để chạch mặt đứa con dâu mới. Bà Lộc bảo, đúng thật, không dính dáng gì đến tiền bạc thì đâu biết được lòng dạ con người chứ. Chị không phải lo, tôi cũng chỉ có hai thằng con trai, tính nết từng đứa trong nhà thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Nó có thể hơn thua nhau cái vụn vặt thôi, còn cả mảnh đất này ai dám tranh cả của chị đâu mà chị sợ. Mà tôi cứ có cảm giác chị giận cá chém thớt, chứ chẳng phải chị tức vì chuyện này đâu. Lê cũng chẳng ngại mà đáp. Từ trước đến giờ, con không phải hạng giận cá chém thớt đâu mẹ, mẹ đừng có lo. Con nói là nói chuyện chính đáng, một khi chuyện dính đến pháp luật thì phải tuân theo pháp luật. Những người đóng góp đều phải có tên vào trong đấy, phòng mâu thuẫn, tranh chấp sau này. Mẹ tin tưởng thằng Sơn, nhưng con không tin. Vợ chồng chúng nó sống với mẹ hiếu thảo thế nào, con không bằng. Con mẹ sòng phẳng, đến nỗi có 2 triệu tiền ăn, mà ngày nào mẹ cũng đòi. Vậy con hỏi mẹ, có 2 triệu, mẹ đòi con sâu bọt mép, tài sản con cả tỷ, ai dám khẳng định nó không lật lọng chứ? Bà Lộc nghe con dâu hỏi ngược thì tự dưng bà giật mình. Lê rất giỏi nắm bắt vào điểm yếu của người khác. Cứ nói là cái gì là cô xoáy vào thớp khiến bà không thể nào trả lời nổi. Thế nhưng tầm này, mẹ chồng con dâu ghét nhau, bà cũng đứng về phía con trai chứ không đứng về phía Lê. Cũng chỉ tại cô không nghe lời, ngang ngược, cố chấp, nói trắng ra bà mới là người chuyện nọ xò chuyện kia, giận cá chém thớt. Thái thấy vợ đòi công lý thì giải thích. Không phải do chị Lê đâu, là do anh. Chính anh đã nói dối là đứng tên anh cho chị ấy yên tâm. Nhưng mọi chuyện dở lỡ ra thế này anh không kiểm soát được. Lê ơi, anh lấy danh dự ra để đảm bảo với em, vợ chồng chú Sơn không như em nghĩ đâu. Không kiểm soát được sao? Anh vào hùa với chúng nó để lừa tôi, lừa vợ mình. Nó cho anh ăn cái gì mà anh phải bên nó chầm chập như thế? Anh nghĩ sau chúng nó có nhà, nó sẽ thêm anh vào sổ hộ khẩu sao? Cũng nể anh thật đó, người ta vuông vén cho vợ con người ta, anh cũng đi vuông vén cho vợ chồng chúng nó. Vậy còn vợ của anh định để ai lo? Tao không cần biết, bây giờ tao không có tên trong giấy, tao sẽ không đưa. Tao không tin vợ chồng mày, và cả anh mày cũng thấy. Chị đừng có mà ngang ngược, chẳng qua nhà tôi nghĩ, nể anh em trong nhà, tôi không muốn làm rối lên thôi. Chứ một khi tôi lên chính quyền báo mất, người ta lại cấp cho nhà tôi cái sổ mới thôi. Cái liền nói vào, Lê không khác gì con nhím xù lông. Đến chồng cô cũng cốc cần. Nghe liền nói, Lê đáp. Vậy chúng mày lôi nhau lên đấy mà đòi đi. Chắc mày nói đôi ba câu, người ta cấp lại cho mày ngay đó. Cái ngữ tham lam như vợ chồng mày mà dám bỏ tiền ra, cấp lại giấy tờ thì tao bé bằng ngón tay. Lê cười khẩy thách thức. Tầm này nói lý, nói tình không bằng bát cơm ăn. Biết Lê chẳng có gì để mất, Sơn dịu giọng nói với Lê. Vậy bây giờ chị muốn sao? Chúng mày phải trả tao số tiền đã huồn vào đó. Không mất đến 5 giây để suy nghĩ, Lê nói luôn. Sơn chưa hiểu ý, hắn hỏi lại. Cả phần của anh Thái đúng không? Không, tao chỉ lấy phần tiền của tao đi vay mượn thêm, là 700, còn 300 của anh mày làm ra, kệ anh em nhà chúng mày. Lê nói rất rõ. Nói cả khoảng 300 triệu của Thái khiến anh chạnh lòng. Tầm này vợ chồng giống như tách biệt hẳn, không có chút dính líu. Bà Lộc nghe vậy thì thắc mắc, liền hỏi. Sao thằng Thái chỉ có tượng đáy tiền? Chẳng phải tiền cưới tao đưa cả cho chúng mày rồi sao? Mẹ nói phải, tính cả tiền mừng cưới mới được ngần đấy đó. Chứ thả ra lo đám cưới xong thì hết nhẵn. Nghĩ mà xem, vợ chồng nhà nó kiếm được đồng nào cũng bó cẩn thận. Đằng này chúng nó nói ngọt dăm câu thì khoản nào cũng hứng, lấy đâu ra tiền chứ? 700 còn lại là con mượn của bà Nga mẹ con đó. Với 500 con làm được trả lương. Sao? Mẹ tưởng con trai mẹ kiếm tiền nhiều thế sao? Chồng con mà kiếm được nhiều tiền như thế thì chẳng bao giờ đến tuổi này chưa lấy được vợ đâu, mà mẹ phải hao tâm tổn sức làm trò bẩn trước ngày cưới. Lê nhắc lại chuyện cũ khiến bà Lộc chẳng buồn nói. Sơn nghe thì gật đầu chột dạ. Vậy trong vòng nửa tháng tới, tôi sẽ xoay trả cho chị 700, coi như chị không còn quyền hạn hay gì trong mảnh đất đó nữa. Rồi cuối cùng tôi sẽ trả nốt 300 cho anh trai tôi, coi như vợ chồng nhà chị không còn quyền sở hữu trong mảnh đất này nữa. Được, khi nào trả xong hết tao sẽ đưa bìa. Thỏa thuận xong, cái liền giận thấy lấn cấn. Nó hỏi chồng. Nửa tháng thì thu xếp tiền ở đâu mà được hứa hẹn thế? Yên tâm, anh đã có cách. Cứ trả nốt chị ta xong đã. Qua vụ này mình cũng khôn ra, rút được bài học xương máu. Đấy là đường trong mặt mà tưởng tử tế. Chắc ai trong nhà cũng biết lòng dạ của nhau cả. Sơn nói với vợ, giống như thể Lê mới là người bạc bẽo chứ không phải vợ chồng nó. Lê gật đầu. Tầm này chỉ cần lấy lại tiền, chúng nó nghĩ cô ác thế nào cũng được cả. Nói chuyện xong, gia đình giải tán, ai về phòng đấy. Chỉ còn Lê và cái Vân ở lại nói chuyện. Vân nhìn Lê bị cả gia đình mình hắt hủi thì thương, nhưng bản thân nó lại chẳng giúp đỡ được gì. Nó hỏi: "Chị sợ vợ chồng nhà đấy lật lọng hết tiền của mình sao? Nhưng em nghĩ còn bố mẹ ở đây, nhà nó không dám làm càn đâu." "Tình thế nào được chứ? Bây giờ chị thân cô thế cô một mình. Bố mẹ bây giờ không ai bên chị nữa câu. Vợ chồng nó lại nổi tiếng tham lam. Bụng còn chẳng tin rốn, lấy cái gì mà tin vợ chồng nó?" Lê thật thà giải thích, chuyện đất cát này có lẽ Vân không biết. Nó than thở bảo: "Lúc nãy chị có nghe nhà Sơn nói không? Nửa tháng sẽ thu xếp được tiền. Nhà hắn đi vay mượn ở đâu mà được 1 tỷ cơ? Lại bịp rồi." "Không, nó sẽ có 1 tỷ thật đó. Chị nghĩ nó sẽ bán lô đất cũ ngày xưa nó mua để trả lại tiền cho chị." Lê kể, Vân lắc đầu, nó đáp: "Không có chuyện đó đâu. Nhà hắn sẽ khất chứ đời nào bán đất mà đi trả cho chị. Vợ chồng Sơn mà sòng phẳng thế cơ." Vân không tin, đến nỗi con bé là em ruột mà nó còn hoài nghi về độ sòng phẳng này khiến Lê bật cười. Cô bảo: "Bình thường là thế, nhưng mà chị nghe bảo chỗ đất nhà chị mua lên gần 5 tỷ rồi. Chị biết thừa bản thân nhà nó cho đến giờ phút này cũng muốn đớp cả của nhà chị, chứ chẳng muốn chia chác đâu." "Được 5 tỷ rồi cơ, sao chị không để cho lên rồi bắt phải trả giá thị trường?" Cái Vân nghe thấy giá đất cao liền xua chị dâu. Lê cười, trông thế mà cũng lành đáo để. Cô bảo: "Em nghĩ nhà nó sẽ tử tế mà chia cho chị tiền lời sao? Không có đâu. Với lại giấy tờ tên vợ chồng nó, chị chỉ muốn thỏa hiệp lấy lại số vốn đã bỏ ra. Chứ tham lam mà nó không trả thì cũng chết. Bởi sổ đỏ có 2 vợ chồng nó thôi, mình lấy cái gì ra chứng minh mình có cổ phần trong đó? Với lại chị cũng muốn nhanh chóng mà lấy tiền về để chuẩn bị cho con cái." Vân gật đầu hiểu chuyện. Lê đã tính tới nước này thì Vân cũng thừa hiểu chị không trông mong gì vào ngôi nhà này nữa. Bắt nguồn từ chuyện mang thai không suôn sẻ cho đến xích mích với nhà chồng, khiến mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, căng thẳng chồng chất căng thẳng. Có đáng không? Nếu đánh đổi tất cả để sinh con, liệu có đáng hay không? Vân bất giác nhìn theo Lê đang thất thểu chuẩn bị bước về phòng, khẽ dừng chân. Lê quay lại cười và đáp lời: "Sau này có con em sẽ hiểu, thương con thì chẳng cần bất cứ điều kiện gì cả." Khi vào đến phòng thì Thái cũng ngồi đó. Lê biết anh đang ngồi đợi mình. Vừa mới cân cả nhà chồng xong, quay về thấy mặt cô Thái, Lê thấy cũng hãm, chẳng buồn nhìn. Lững thững lấy quần áo đi tắm thì Thái nói: "Em không thể nhìn 1 tí được sao? Em không thể giữ im lặng được 3 phút để cả nhà êm ấm được hay sao?" "Mày bảo nhà mày đừng gây sự với tao nữa." Lê lạnh lùng nói lại khiến Thái giật mình chết sững. Sự thiếu tôn trọng chồng nó đã dằn ra khỏi miệng, toát ra từ từng câu chữ. Anh giật cục chấn chỉnh: "Này, em đừng có giận quá mất khôn. Anh lớn hơn em nhiều tuổi đó, đừng có mạng nói mất dạy." "Ừ, mày lớn hơn tao thật. Nhưng nghĩ mà xem, suy nghĩ của mày chẳng khác nào đứa trẻ lên 3. Đến một câu nói chúng nó chỉ lấy lòng, cũng khiến mày tin là thật. Chẳng phải mày bên người nhà mày lắm còn gì. Cái gì cũng là lỗi của tao. Đúng thật tao không biết nhịn. Tao lại không khéo mồm như người nhà mày. Nên mày yên tâm, khi nào nhà con Liên trả tiền tao xong, tao lập tức sẽ viết đơn ly hôn, trả cho gia đình này sự yên bình mà mày mơ ước. Tao cũng nói thật tao thua, nên tao không muốn cố gắng." Lê bật cười chua chát. Lê toàn đi thì anh nắm chặt lấy cánh tay. Thái nói: "Em nói bậy bạ cái gì thế? Chỉ vì em mâu thuẫn với gia đình mà em đòi bỏ chồng sao? Em bị điên sao?" Thái gào lên quát vào mặt cho vợ tỉnh táo. Tất nhiên anh không hề muốn vợ nói ra những lời ngớ ngẩn đó. Thái yêu vợ là thật, anh muốn cả nhà anh và Lê cùng sống hòa hợp. Nhưng cái tính coi người nhà là nhất vô tình khiến cho vợ chồng anh trở thành người thừa. Trước sự tra hỏi của chồng, Lê dửng dưng nhìn trong xa, vô định, cô mỉa mai: "Người ta nói không sai, hiểu biết bằng cái bát thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được chuyện bằng cái thao. Thay vì đứng ở giữa hòa giải cho tất cả, mày lựa chọn đổ trách nhiệm lên đầu một mình vợ mày. Khi có mâu thuẫn xảy đến, thay vì nói đỡ cho vợ mày, thì mày đứng về phía người khác, để vợ mày một mình. Để chuyện vượt ngoài tầm chịu đựng của tao, khiến tao phải nổi đóa lên, thì mày hùa vào chứ người nhà mày, nói tao ghê gớm, đanh đá, lý sự. Tao hỏi mày, tao dồn dén cho con tao là sai sao? Tao không tin tưởng vợ chồng con Liên thằng Sơn vì chúng nó tham lam là sai sao? Tao chẳng thấy tao sai ở đâu cả. Mỗi chuyện lấy một thằng hiền lành đến ngu dại như mày, tao nhận tao sai thôi. Kết thúc, thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa. Lúc đấy, nhà mày sẽ được bình yên. Lê cười trong nước mắt. Không gian im lặng, ngoài trừ tiếng khóc tức tưởi của người vợ bất lực. Ai muốn sự tình ra nông nỗi ấy? Em cứ suy nghĩ lại đi. Anh biết là em chỉ giận quá, nói bậy vậy thôi. Em nghĩ xem, em lấy anh còn chưa được một năm, thời gian qua anh cũng không đối xử tệ với em. Anh mắng em cũng không có, chứ đừng nói đến chuyện đánh đập vũ vô. Chỉ vì mâu thuẫn trong nhà, em nói em bỏ chồng đi, người ta thấy buồn cười lắm. Ai cười thì kệ chúng nó, tao đếch quan tâm. Có những chuyện không cần phải đến đánh vợ, người ta mới truy vào cái tội ngược đãi vợ con. Cái thái độ lạnh lùng, thờ ơ, bỏ mặc, nó cũng chẳng khác gì là đánh đập mấy đâu. Người ta nói cái gì cũng có cái giá của nó, lấy chồng gia trưởng thì lệ thuộc, coi thường. Nhưng người ta quên không nói, lấy chồng hiền lành thì chẳng biết gì, cuộc sống cũng chẳng khác gì địa ngục. Tất cả phải gồng gánh một mình, rồi bản thân chịu tiếng ác. Lê nói xong thì bỏ đi, để mặc Thái trong phòng. Ngày trước khi Lê còn nghĩ thương chồng mình, cô luôn ra sức với Thái để cho anh hiểu. Nhưng thay vì lắng nghe, Thái bỏ đi ra ngoài, không muốn vợ tiếp tục nói những lời mà anh cho là vô nghĩa. Để bây giờ đứng trước hôn nhân sắp sửa đổ dở, Thái mới nhận ra khi người đàn bà nói nhiều không đáng sợ. Người đàn bà lặng thinh đến lạnh lùng mới đáng sợ. Có thể nói chuyện hôn nhân không chỉ có chuyện của hai người, đôi khi họ bỏ nhau, không phải họ đã hết thương nhau. Dưới một dạng áp lực đi làm dâu, hơn ai hết, Lê phải chịu sức ép quá lớn. Và cô tin, chỉ vài hôm nữa thôi, bà Lộc sẽ bắt cô ly hôn với chồng cô. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 6 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.